Kình Thiên Kiếm Đế, chương 975, chém giết bất tử thạch yêu. 6 càng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, lực lượng cường đại cho bất tử thạch yêu bị thương nặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ bất tử thạch yêu trong miệng truyền đến thê lương tiếng gầm gừ, nó một đôi tảng đá chế tạo mà thành hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch bắn ra phẫn nộ ánh mắt. Con kiến hôi cũng dám tổn thương ta. Bất tử thạch yêu cực nhanh làm ra phản kích một quyền mãnh kích mà xuống, lực lượng kinh khủng nghiền nát lấy dọc theo đường không khí nổ tung lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, đối mặt một quyền này lực lượng, không lùi mà tiến tới, thanh ca kiếm dương lên, ngập trời kiếm quang bùng lên mà ra, một kiếm đối lấy bất tử thạch yêu quả đấm va chạm mà đi. Một tiếng vang thật lớn, copy nội dung từ chuyện 88, giữa hai bên lực lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung lên. Thuấn tức khiến cho nhân sưng kỳ một màn xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm Lâm Bạch kiếm quang cùng bất tử thạch yêu khủng bố một quyền đối đụng vào nhau trong một chớp mắt, cái kia bất tử thạch yêu quả đấm trực tiếp nổ tung lên, hóa thành loạn thạch bay ngang đi ra ngoài. Bất tử thạch yêu toàn bộ cánh tay liền trực tiếp vỡ nát. Copy nội dung từ chuyện 88, Mã Đức ngươi tiểu tử này làm sao so với ta ngày nào đó gặp phải người kia còn lợi hại hơn. Lão tử thực sự là đen đủi. Copy nội dung từ chuyện 88, lão tử đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đuổi theo ta. Lão tử chuồn mắt, copy nội dung từ chuyện 88, bất tử thạch yêu kêu thảm một tiếng, tàn bạo chừng liếc mắt Lâm Bạch sau khi, đột nhiên hắn lay động tiến độ, hướng về hậu phương chạy như điên. Bất tử thạch yêu cao chừng 100 mét, vừa xài bước ra có thể bước ra rất xa khoảng cách hơn nữa hắn cấp tốc bắt đầu chạy tốc độ cực nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Copy nội dung từ chuyện 88, trời ơi, người này thật mạnh, copy nội dung từ chuyện 88. Vị này bạch y kiếm khách tuyệt đối không phải hạng người vô danh, nhìn hắn kiếm pháp lợi hại như vậy, chẳng lẽ là kiếm đạo viện trên kiếm bảng cao thủ? Ta là kiếm đạo viện đệ tử, ta rất có trách nhiệm cho các ngươi nói, ta tại trên kiếm bảng cũng chưa từng nhìn thấy tên người này cùng diện mạo. Copy nội dung từ chuyện 88, cái kia người này rốt cuộc ai? Không phải kiếm bảng cao thủ, làm sao khả năng có kinh khủng như vậy thực lực? Mắt thấy đây hết thảy phát hiện võ giả, mỗi cái đều là trợn mắt hốc mồm nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88, không tốt cái kia bất tử thạch yêu muốn chạy, rất nhiều võ giả nhìn thấy cái kia bất tử thạch yêu lay động cước bộ chạy như bay. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn chạy, mới vừa rồi còn sinh mãnh như vậy, lúc này dĩ nhiên nhanh chân chạy. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn đi, Lâm Bạch định chử vừa nhìn, chỉ là trong một nhịp hít thở cái kia bất tử thạch yêu cũng đã chạy vội ra Cửu Quy Sơn khu vực bên trong, hơn nữa tốc độ dần dần thay đổi nhanh, biến mất ở chân trời. Copy nội dung từ chuyện 88, phi kiếm, ngự kiếm thuật, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, phi kiếm từ trong đan điền bay ra, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, xông thẳng mà ra, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Ta đi, hắn làm sao có mau như vậy tốc độ. Copy nội dung từ chuyện 88, lần nữa sở hữu võ giả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch ly khai tốc độ. gocchuyenaudio.com, ngay cả cái kia trên liệt nhân bảng người thứ 100 Hứa Ninh, trên mặt đều là lộ ra khó tin biểu tình. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, trong chớp mắt liền đuổi theo bất tử thạch yêu. Một ánh kiếm nổi giận chém mà xuống, đem bất tử thạch yêu mặt khác một cánh tay cũng cho chém vỡ. Copy nội dung từ chuyện 88, ghê tởm, bất tử thạch yêu quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch như trước đuổi theo, lúc này phẫn nộ giống giận. Ha ha, muốn giết ta, lấy thực lực ngươi còn làm không được. Coi như ngươi đem ta thân thể đánh nát ta cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Copy nội dung từ chuyện 88, khác biệt si tâm vọng tưởng muốn tới giết ta, ngươi căn bản giết không được ta. Bất tử thạch yêu không có sợ hãi đối Lâm Bạch gầm rú nói. Copy nội dung từ chuyện 88, thật sao, người khác giết không được ngươi, là bởi vì không có phát hiện ngươi nhược điểm thế nhưng ta phát hiện. Lâm Bạch nhìn chằm chằm bất tử thạch yêu cười lạnh một tiếng. Bất tử thạch yêu vừa nghe, nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88, nhược điểm, xác thực bất tử thạch yêu là có một cái nhược điểm này có thể đánh giết trong chớp mắt hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chê cười, bản tọa chính là thiên địa linh thạch biến thành, không gì không phá, không gì có thể giết, bản tọa là vĩnh sinh bất tử cái kia có cái gì nhược điểm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cho rằng Hồ Ngôn loạn ngữ vài câu, bản tọa cũng sẽ bị ngươi hù được sao? Copy nội dung từ truyện 88, Bất Tử Thạch Yêu lạnh giọng nói rằng, ta Hồ Ngôn loạn ngữ, vậy thì thử xem, nhìn một chút ta có thể hay không giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đạp phi kiếm tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, lấy một cái quỷ dị góc độ thẳng đến Bất Tử Thạch Yêu mi tâm phía trên mà đi. Tại Bất Tử Thạch Yêu mi tâm phía trên, có một khối này chừng đầu ngón tay tảng đá, nếu không phải Lâm Bạch nhìn kỹ, đều không thể phát hiện tảng đá này tung tích. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Lâm Bạch thẳng đến tảng đá này mà đến, Bất Tử Thạch Yêu sắc mặt đại biến, tựa như bị người níu lấy cái đuôi nhỏ một dạng. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88, Bất Tử Thạch Yêu hoảng sợ quát to một tiếng, vừa muốn làm ra phòng ngự. Thật là Lâm Bạch một kiếm này, nhanh như kinh lôi, trong nháy mắt trúng mục tiêu tảng đá kia. Copy nội dung từ truyện 88, một tiếng, một kiếm xuyên qua mà đi, Lâm Bạch trực tiếp đem Bất Tử Thạch Yêu đầu lâu cùng cái kia một tảng đá đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88, mà sau đó, Bất Tử Thạch Yêu tuyệt vọng nói một câu. Ngươi là làm sao phát hiện ta bản mạng linh thạch? Bất Tử Thạch Yêu nói xong câu này sau khi trực tiếp té trên mặt đất, thân thể mềm xuống dưới, hắn toàn thân hòn đá bắt đầu rơi là tả trên đất. Copy nội dung từ truyện 88, mà vừa mới bị Lâm Bạch bắn trúng cái kia một khối hòn đá nhỏ, đột nhiên từ dưới đất bay lên, thẳng đến xa xa bạo vút đi. Còn muốn chạy, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt khó coi, đạp phi kiếm liền đuổi theo. Đừng giết ta, đừng giết ta. Cái kia trong hòn đá nhỏ truyền đến Bất Tử Thạch Yêu tiếng kêu thảm thiết âm. Nếu như ngươi đánh nát ta bản mạng linh thạch, ta liền chết thật định. Copy nội dung từ truyện 88, đại hiệp tha ta một mạng a, Bất Tử Thạch Yêu đau khổ cầu xin tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88, nằm mơ, Lâm Bạch tàn nhẫn chừng lấy khối này hòn đá, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Góc truyện audio.com ngập trời kiếm quang, lợi hại vô song rơi xuống, trực tiếp đem cái này hòn đá chém thành mảnh vụn. Copy nội dung từ truyện 88, hòn đá phá toái sau, 9 giọt kim sắc tiên huyết hoành vẫy ra đi. Thôn vệ kiếm hồn, cho ta hút. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cấp tốc vận chuyển thôn vệ kiếm hồn, một cổ lực lượng kinh khủng đem cái này 9 giọt dòng máu vàng hấp thu qua đây, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, hóa thành cuồn cuộn linh lực. Nhân đan cảnh thất trọng, copy nội dung từ truyện 88. Hấp thu cái này Bất Tử Thạch Yêu yêu huyết sau khi, Lâm Bạch cảnh giới tu vi trực tiếp đột phá đến nhân đan cảnh thất trọng. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Bất Tử Thạch Yêu một khắc này bắt đầu, Lâm Bạch liền cảm giác được có vẻ cổ quái. Copy nội dung từ truyện 88, Bất Tử Thạch Yêu biến thành đồi núi, Lâm Bạch cũng từng đi qua một lần, lúc đó Lâm Bạch cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào cử động. Sau đó Bất Tử Thạch Yêu đứng lên sau, Lâm Bạch liền nhìn thấy đánh nát Bất Tử Thạch Yêu thân thể sau, dĩ nhiên không có vết máu, cái kia Lâm Bạch liền đoán rằng, cái này Bất Tử Thạch Yêu thân hình khổng lồ khả năng không phải hắn bản tôn. Copy nội dung từ truyện 88, quả nếu không, làm Lâm Bạch cùng Bất Tử Thạch Yêu thời điểm giao thủ, phát hiện mỗi một lần Bất Tử Thạch Yêu lực lượng bắt đầu khởi động thời khắc, hắn mi tâm phía trên liền truyền đến một cổ lực lượng ba động. Lâm Bạch lúc này mới xác định Bất Tử Thạch Yêu mi tâm cái kia một khối hòn đá nhỏ mới là chân chính bản tôn. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc trước đao ma bị thương nặng Bất Tử Thạch Yêu là lúc cũng là trong lúc vô tình bắn trúng cái hòn đá nhỏ này, lúc này mới đưa tới Bất Tử Thạch Yêu chật vật đào tẩu. Lâm Bạch phi thân đi qua, đem Bất Tử Thạch Yêu mảnh vụn thu vào trong chữ vật đại. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù yêu huyết bị ta luyện hóa hấp thu, thật là Bất Tử Thạch Yêu thi thể, vẫn là giá trị 5 vạn tích phân. Bất Tử Thạch Yêu đã chết, vậy thì đến địa tâm hỏa liên hoa. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch rơi xuống trong núi, đối Cửu Quy Sơn đã mất đi hứng thú, liền lập tức bước ra Cửu Quy Sơn đi. Xuất ra địa đồ, Lâm Bạch vô cùng khẩn cấp thẳng đến địa tâm hỏa liên hoa ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch mới vừa rời đi nháy mắt, Hứa Ninh cùng đại lượng võ giả chạy tới nơi đây, thấy được đầy đất đại chiến sau khi lưu lại vết tích trong không khí, Bất Tử Thạch Yêu khí tức dần dần tiêu tán. Hắn dĩ nhiên thật giết Bất Tử Thạch Yêu. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra không lâu sau khi anh kiệt bảng luận võ bên trên, lại muốn ra một cái yêu nghiệt. Hứa Ninh cùng đại lượng đệ tử, đều là nhao nhao kinh ngạc nói đến. Copy nội dung từ truyện 88. Anh kiệt bảng luận võ 9 viện thi đấu, còn 1 tháng thời gian. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.